Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiến sĩ, tìm khắp toàn bộ huyện Tần An. Tiến sĩ duy nhất đại khái cũng chỉ có Trình Khanh đang ngồi ở ghế bành. Vinh Cửu đi theo bên người Trình Khanh, lớn tiếng cười rộ lên. Một huyện mới chỉ có 15 đồng sinh. Giang Nam là nơi văn phong cường thịnh. Vinh Cửu dù chính mình không thích đọc sách, không nghĩ đọc sách, nhưng bảo hắn đi tham gia huyện thí, hắn tự giác rất có nắm chắc. Dương Châu phồn hoa, đi ra ngôn việc tùy tiện đụng tới đều ít nhất là tú tài. Đồng sinh không thành thành thật thật ở nhà đọc sách, nào có mặt mũi ra cửa chơi đùa. Vinh Cửu châm biếm làm giáo dụ hận không thể tìm cái khe đất chui xuống. Lại bởi vì không rõ thân phận của Vinh Cửu, giáo dụ giận mà không dám nói gì. Trình Khanh xua xua tay. Được rồi, sự tình trước kia bản quan cũng lười truy cứu. Nhưng bản quan đã tới Tần An làm huyện lệnh, không làm ra chút chiến tích cũng không để giao đãi với trong kinh. Bản quan sẽ phái người tu sửa huyện học. Phàm là con cháu nhà lành ra thế trong sạch trong bổn huyện đều có thể tới huyện học báo danh. Bản quan cũng không tin, huyện Tần An không khảo ra tú tài và cử nhân. Huấn đạo nóng nảy, nếu có thể khảo ra tú tài và cử nhân, hắn và giáo dụ cũng không bị Trình Khanh mắng đến không dám cãi lại. Trình Khanh muốn chiến tích, sự tình lại phân chia ở trên người huấn đạo và giáo dụ. Huấn đạo nào dám đồng ý nha? Đại nhân, huyện Tần An không có phong trào dốc lòng cầu học, lại không mời được đại nho có danh vọng tới. Việc này sao có thể làm được? Trình Khanh từ trên ghế thái sư đứng lên. Băn khoăn của ngươi bản quan đương nhiên biết, cho nên bản quan chuẩn bị tự mình giảng bài cho bọn họ. Tự mình giảng bài, giáo dụ và huấn đạo cùng nhau nuốt nuốt nước miếng. Nếu hai người không phải đã tiến vào hàng ngũ quan viên có phẩm giai, bọn họ đều tưởng lập tức báo danh. Người huyện Tần An cũng không biết dẫm vào vận cứt chó gì, có thể được Trạng Nguyên Lục Nguyên cập đệ tự mình dạy dỗ. Trình Khanh nói cho hai người giáo dụ và huấn đạo tâm thần dung chuyển. Chờ Trình Khanh rời đi, hai người mới thất thần trở lại biệt viện Chu huyện thừa. Tiệc rượu còn chưa có tan, người ở trong bữa tiệc lại giảm bớt. Chu huyện thừa thấy giáo dụ và huấn đạo đi trở về, sắc mặt hơi nhăn, hỏi tân tri huyện lại chơi trò gì. Giáo dụ xấu hổ, huấn đạo căng ra đầu nói. Tri huyện đại nhân nói huyện Tần An chúng ta quá ít tú tài. Cử nhân, muốn huyện học thu học sinh, do hắn tự mình giảng bài. Chu huyện thừa cười lạnh. Người Bắc Man đã sắp đánh lại đây, tri huyện đại nhân không chạy nhanh huấn luyện lính, còn nghĩ bắt được chiến tích khoa khảo. Hắn mở huyện học, con cháu nhà ai nguyện ý đi? Chu huyện thừa còn chưa nói xong, chính mình liền đã nhận ra không thích hợp. Trong bữa tiệc có mấy khách nhân ánh mắt lơ mơ, một người đánh bảo đứng dậy, nói chính mình đã say, không dám ở trước mặt Chu huyện thừa mất mặt, muốn về nhà tỉnh rượu. Người này là phú hộ huyện Tần An, nhà giàu nơi này chủ yếu là nuôi súc vật hoặc là mướn người trồng dược liệu. Phú hộ đứng lên cáo từ. Trong nhà nuôi hơn 1.000 con dê, giống như Chu huyện thừa, nạp vài phòng tiểu thiếp, chỉ sinh có một con trai độc nhất năm vừa mới 15 tuổi. Nếu người Bắc Man không đánh tới, con trai độc nhất của phú hộ tương lai khẳng định sẽ kế thừa gia nghiệp, tiếp tục làm phú hộ huyện Tần An, hoặc là không thủ được gia nghiệp. Ở địa phương nhỏ này, không có con đường thứ ba để chọn. Phú hộ có thể như nhi tử đọc sách, nhưng huyện học rách nát, giáo dụ và huấn đạo ăn no chờ chết, căn bản không tìm kiếm được danh sư. Đó là trước kia, hiện tại không giống. Tân huyện lệnh Tần An muốn trọng trấn huyện học, thu học sinh trên diện rộng, tự mình giảng bài, đây còn không phải là con đường thứ ba sao? Phú hộ kích động đến quên cả hung danh của Chu huyện thừa. Chu huyện thừa dù lợi hại, cũng không dạy ra tú tài. cử nhân, tân huyện lệnh lại không giống. Người ta là văn khúc tinh hạ phàm, ngoài miệng nói uống say, phú hộ lại dưới chân như có ngọn gió. Sợ chạy chậm, người khác chiếm mất tiên cơ, nhi tử nhà mình không đoạt được danh ngạch nhập học. Có người đi đâu, mấy người khác đang trần chờ cũng chạy, tìm lấy cớ đều vô cùng vụng về. Mặt Chu huyện thừa càng ngày càng đen, vì chủ bạc thật cẩn thận xem sắc mặt Chu huyện thừa. Đại nhân, này, Chu huyện thừa một quyền đờ, vào trên bàn trước mặt. Thiếu chút nữa đành vỡ nát. Quân khốn nạn này mắng ai không cần nói cũng biết. Trình Khanh vừa đến huyện Tần An ngày đầu tiên, đã thi hành hai kế. Kế thứ nhất, động trận doanh nha dịch huyện nha. Kế thứ hai, mượn sức phú hộ trong huyện. Bởi vì phú hộ có nhu cầu đưa con cháu đi đọc sách nhất. Có tiền không quyền, không có cảm giác an toàn. Cho nên có tiền còn tưởng có quyền, tưởng thay đổi cạnh cửa. Chu huyện thừa càng nghĩ càng tức giận, lại thêm hai quyền. Đáng thương cho cái bàn không chịu nổi, cuối cùng bị đánh vỡ. Hồ Điển Sử cúi đầu, nuốt nuốt nước miếng. Đầu chỉ nhóm phú hộ uống rượu mừng động tâm, Hồ Điền Sử cũng thực động tâm, trừ phi là không có con cháu, mới sẽ không làm mộng con cháu nhà mình khoa khảo cao chúng. Hồ Điền Sử hoài nghi không chỉ hắn, ngay cả vi chủ bạc cũng động tâm, nghe nói chi huyện đại nhân năm nay vừa mới 18. Hành sự đanh đá chua ngoa như thế, người bên người đâu chỉ là phụ tá, sư gia. Vì chủ bạc đâu chỉ có động tâm, còn rất hâm mộ, xuất thân đại tộc thật tốt, mấy tuổi đã có thể vỡ lòng, có danh sư đại nho giảng bài, khó trách có thể khảo ra, lục nguyên cập đệ, trăm năm khó gặp. Vì chủ bạc cảm thấy chính mình và Trình Khanh cũng chỉ kém ở xuất thân. Nếu hắn và Trình Khanh ở chung một điểm xuất phát, không nói, lục nguyên cập đệ, cao chúng tiến sĩ hẳn cũng không khó. Tiến sĩ đến địa phương làm quan ít nhất là chi huyện. Có khởi điểm như vậy, nên là Chu huyện thừa ôm chân chính mình. Vì chủ bạc động tâm là có động tâm, lại không dám hành động. Người khác bị chút mưu kế của Trình Khanh động. Bỏ Chu huyện thừa mà đi, vì chủ bạc lại không dám. Chu, vi Hồ ba người liên hợp lại đuổi đi chi huyện đời trước. Là lợi ích cộng đồng, người trên cùng chiếc thuyền, ai cũng đừng nghĩ thoát khỏi ai. Mỹ thiếp vẫn còn ở trong phòng chờ Chu huyện thừa đi sủng ái. Tin tức xấu lại nối gót tới, một người vội vàng chạy tới báo tin. Huyện thừa đại nhân, không hay rồi, Trình chi huyện hắn, có chuyện từ từ nói, đầu lưỡi nếu không đứng thẳng được. Lão tử cắt nó nhắm rượu, Trình đại nhân hắn mang theo người đập khóa 6 phòng, dọn đi rất nhiều sổ sách. Đông, huyện nha có 6 phòng lại, hộ, lễ, binh, hình, công, là hình ảnh thu nhỏ của lục bộ ở triều đình. 6 phòng đều thuộc về cán sự văn chức, gọi là thư lại, tuy rằng thân phận thấp kém, nhưng một huyện nha muốn vận chuyển không thể thiếu thư lại. Bọn họ quen thuộc dân tình địa phương, tinh thông luật lệ, biết đọc biết viết, còn hiểu bí quyết quan trường. Nếu nói ba người Chu huyện thừa, vì chủ bạc và Hồ Điển Sử là đại công thần trong việc xa lánh chi huyện đến nhậm chức, vậy thư lại 6 phòng huyện Tần An chính là đồng lõa của ba người. Là những người này đoàn kết lại lừa trên gạt dưới, khiến mệnh lệnh của chi huyện ngay cả huyện nha cũng không ra được. Sửa trị hạng người gian xảo, liền phải véo mạch này. Trình Khanh hiểu rõ mấy trò dối trá này, phàm là sổ sách tất có sơ hở, trực tiếp mang sổ sách đi, thư lại huyện Tần An đều phải bị dọa đến tê khiếp. Đây là Trình Trạng Nguyên, phi, rõ ràng là Trình Giảo Kim triều đường. Hỷ yến ở biệt viện Chu gia hoàn toàn không tiến hành nổi nữa. Hung quang của Chu huyện thừa lộ ra ngoài. Đi, cùng bản quan bái kiến Trình Chi huyện mới tới. Chu huyện thừa đầu tàu gương mẫu, vì chủ bạc và hồ điển sử ở phía sau liều mạc đuổi theo. Đều cố gắng khuyên huyện thừa đại nhân bình tĩnh, chèn ép Chi huyện rời đi không quan hệ. Đó là Chi huyện không có bản lĩnh, nếu ở trước mặt mọi người đánh C, H, E, T Chi huyện. Chu huyện thừa khẳng định sẽ bị vấn tội, cách chương.